làm vợ thầy em nhé. Chương 13, buổi sáng của tôi. Gocchuyenaudio.com. Ực tôi đây em đừng sợ. Ngoan nào, đừng khóc, tôi đến đây rồi. Hắn ôm nó vào lòng, khoác cái áo khoác của hắn vào ưng nó và kéo khóa lên cẩn thận. Rất may là cái áo dài đến gần đầu gối nó. Hắn bế thốc nó lên, nó đỏ mặt. Kìa thầy, bỏ em xuống, em đi bộ đờ si mà. Em đi bộ khi cô có dép, em định đi chân đất hả? Hàng lông mày hắn hơi nhíu lại, thì đành vậy chứ còn sao nữa. Dép em mất rồi, nó cố dướn chân xuống đất buông lỏng tay bám vào cổ hắn. Nằm ai em, hắn quát to, mắt trợn lên có vẻ tức giận lắm. Nó giật mình, rúm ưng. Lại, nó khẽ nhắm mắt rồi thiếp đi lúc nào cô biết. Sáng sớm, gió từ cửa sổ tràn vào chiếc giường nơi nó đang ngủ, lung lay hàng mi cong vút của nó. Nó khẽ mở mắt ngáp một cái dài mấy thế kỷ. Nó nhìn sang bên cạnh thì thấy hắn vẫn đang ngủ, trông hắn đẹp như một thiên thần. Thực sự thì nó cô lấy làm ngạc nhiên khi hắn ngủ cùng với nó cũng đã thích nghi dần với giấc ngủ và cuộc sống có hắn bên cạnh rồi. Nó hướng cái nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, bầu trời trong xanh và rộng lớn quá. Đến bao hát nó mới hết phải sống cái cảnh khổ cực này đây. Dậy rồi sao cô gọi tôi? Hắn cau mày lại, này con nhỏ kia, em điếc hả? Hắn quơ quơ tay tia, xê mặt nó, gào ầm lên. Gì, hơ, thầy dậy rồi hả? Nó hơi nghiêng đầu, em đi đánh răng đã. Tôi đi với, hắn nắm tay nó giữ lại. Nhé, đây là đi đánh răng chứ có phải đi chơi đâu. Nó đóng cửa nhà vệ sinh lại. Hừm, hắn xoa xoa cằm, mắt hơi nheo lại. Dầm, cái cửa nhà vệ sinh bị hắn đạp cho te tua. Nó giật mình quay mặt lại suýt nuốt cả cục kem đánh răng vào cổ họng. Ực, thầy, đúng là, trời ạ, nó nhăn trán lại, tôi đã bảo là đi cùng rồi mà. Tại em cô nghe tôi thôi. Hắn thờ ơ bôi kem đánh răng lên bàn chải. Thế này như vợ chồng mới cưới ý nhỉ. Hê hê, hắn vừa đánh răng vừa cười híp mắt lại. Thầy, nó đánh nhẹ vào tay hắn. Nó đỏ mặt đi ra cửa. Em để quần áo thầy ở ghế đấy. Nó gọi với vào, để đấy, mặc đồng phục xong xuôi, nó ngồi tia, xê gương chải đầu, mái tóc xoăn hạt dẻ đờ si nó xõa xuống, nó cặp một chiếc nơ hồng to đùng. Trông nó bình thường đã xinh nhưng hôm nay còn xinh hơn nữa. Hắn nhẹ nhàng đi đến bên nó cúi mặt sát xuống. Hôm nay, em đẹp thật, khách trương,